Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135, Vương thị xưởng thuốc. Hai ngày sau, Sở Phong tham gia vũ vệ quốc tang lễ rất điệu thấp, không có gây dư luận xôn xao. Đến đây phúng viếng người ít càng thêm ít, trên thực tế sớm một tháng trước, vũ vệ quốc liền dự cảm thấy mình đại nạn sắp tới. Cố ý tuần bơi các nơi bái phỏng bằng hữu, tựa như hắn nói như vậy, sau cùng thời gian lưu cho chính mình, Chu Chính Nghị trở thành Xích Diễm quân thống lĩnh, tấn thăng làm quân hàm thiếu tướng. Hai chân mất đi về sau, Chu Chính Nghị mặt ngoài tuyên bố giải nghệ, trên thực tế là âm thầm bảo hộ vũ vệ quốc, còn có đem đại chu phủ hắc ám thánh điện thế lực diệt trừ. Bây giờ tiêm vào chọn bộ thuốc biến đổi gen về sau, Chu Chính Nghị gãy chi trùng sinh, rất có thời cơ xung kích ngôi sao cảnh, vô luận là từ thực lực vẫn là trong quân kiếp sống tới nói. Chu Chính Nghị đều có tư cách trở thành Xích Diễm quân thống lĩnh. Thương Thiên Đạo, Hạ Huyền Dã, Tần Lĩnh, Trầm Thương bốn người nhao nhao rời đi đại chu phủ. Ngoại trừ Trầm Thương, ba người khác muốn về nhà thăm phụ mẫu. Một năm sau hẹn nhau tại trang viên gặp lại. Một năm sau. Chi tiểu đội này thực lực thấp nhất muốn đạt tới bạch kim cấp. Đợi đến bọn hắn sẽ là chiến trường chân chính. Chu trưởng quan, ta muốn biết, Trung Quốc còn có hắc ám thánh điện thế lực còn sót lại sao? Sở Phong đối ngay tại phê duyệt văn kiện Chu Chính Nghị hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chu Chính Nghị ngẩng đầu lên, đem văn kiện trong tay để lên bàn. Ta một năm này thật sự là không biết đi nơi nào. Không bằng tìm một chút hắc ám thánh điện người giết. Sở Phong tùy tiện tìm cái lý do. Hắc ám thánh điện giáo đồ đều là Trung Quốc chó săn. Bọn hắn vì bản thân tư dục đầu nhập vào dị tộc. Trợ giúp dị tộc ám sát Trung Quốc ngự thú. Chiến giả thiên tài. Lại người này đáng chết. Huống chi Sở Phong bức thiết cần hắc ám ma châu cùng tinh hồng huyết châu. Hắc ám ma châu có thể tăng lên chiến sủng thực lực. Tinh hồng huyết châu có thể tăng cường thể phách. Cái đồ chơi này có thể so sánh thuốc biến đổi gen tốt hơn nhiều. Quả thực liền là vật đại bổ. Có ngược lại là có. Chu Chính Nghị trầm ngâm một lát. Lần trước đại thanh tảo về sau. Bầy phủ cùng nhau phát lực đem hắc ám thánh điện quét dọn không sai biệt lắm. Lâm Hải thành phố là ta cố ý lưu lại. Để các ngươi luyện tập dùng. Nhưng chúng ta mới phát hiện. Quét dọn hắc ám thánh điện thế lực còn thiếu rất nhiều. Còn có một nhóm ẩn tàng càng sâu người. Chu Chính Nghị mở ra tủ sắt xuất ra một phần văn kiện. Phần văn kiện này chính là hư hư thực thực hắc ám thánh điện thế lực danh sách. Sở Phong tiếp, nhận văn kiện tiến hành đọc qua. Vương Táp, Bạch Kim cấp lục tinh ngự thú sư. Lớn lỏng giàu điền chủ tịch. 48 tuổi, tại Ngọc Thư, Bạch Kim cấp tứ tinh ngự thú sư. Kiểu mới nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch. 45 tuổi, Vương Đại Hải, Bạch Kim cấp 5 sao chiến giả. Vương thị xưởng thuốc công ty trách nhiệm hữu hạn người phụ trách. 40 tuổi, những người này, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhìn kỹ trên danh sách mỗi người tư liệu. Những người này đều là công ty lão tổng, mà lại thân cư cao vị. Sở Phong trầm giọng nói, không sai. Đây cũng là chúng ta không hề động bọn hắn nguyên nhân. Nhất là Vương Đại Hải. Người bình thường phát sốt ăn thuốc cảm mạo. Có 50% đều là Vương thị xưởng thuốc sản xuất ra. Chu Chính Nghị mở ra cửa sổ. Một vầng minh nguyệt chiếu vào gian phòng. Gió lạnh gào thét mà qua. Trước mắt chúng ta cũng không xác định bọn hắn có không có gia nhập hắc ám thánh điện. Cho nên không dám tùy ý tiến hành bắt. Phải biết. Nếu như đem bọn hắn tiến hành bắt, vậy sẽ gây nên rất lớn xã hội dư luận. Ta đã hiểu. Sở Phong đem trên văn kiện danh sách lần lượt nhớ kỹ. Người khác không cách nào phân biệt hắc ám thánh điện giáo đồ. Nhưng Sở Phong có thể. Thông qua màu đen mặt dây chuyền. Chỉ cần những cái kia giáo đồ phục dụng cái gọi là thánh huyết. Sở Phong một chút liền có thể nhìn ra. Người quyết định muốn đi tìm ai. Chu Chính Nghị đem văn kiện một lần nữa thả lại trong hòm sắt. Vương Đại Hải, Vương Đại Hải, Vương thị xưởng thuốc vừa lúc ngay tại Đại Hạ phủ cảnh nội. Vừa vặn ta còn có thể thuận tiện về một chuyến học viện. Chu Chính Nghị nhìn về phía Sở Phong. Vạn sự cẩn thận, Chu trưởng quan, ngài lúc nào lời nói cũng biến thành nhiều. Sở Phong cười cười, thật sao? Nhìn đến ngươi cực kỳ hy vọng để cho ta nói một chữ. Cút, Sở Phong, ừng ực phòng bên trong. Sở Phong đem cuối cùng một bình ma thú tinh huyết rót vào thạch điêu khe hở bên trong. Miêu gia linh hồn của ta có thể tính khôi phục lại 6 thành. Hấp thu xong ma thú tinh huyết về. Sao? Mèo đen ngữ khí có chút vui vẻ. Linh hồn khôi phục lại 100% còn cần bao lâu? Sở Phong một bên dọn dẹp bọc hành lý vừa nói. Có ma thú cấp cao tinh huyết khẳng định khôi phục càng mau hơn. Nếu như không có chậm nhất muốn thời gian 3-4 tháng, nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây. Người cũng không kém cái này 3-4 tháng. Sở Phong đem thạch điêu đặt ở trong hành trang. May mắn còn có thời gian 3-4 tháng. Sở Phong hiện tại một đoàn hắc khí cũng không có, cho nên bức thiết cần đại lượng hắc khí. Đánh vỡ thạch điêu phong ấn cần hắc khí, tiến hóa chiến sủng cần hắc khí, còn có tiểu bạch, nó lấy hắc khí làm thức ăn, mỗi lần hấp thu hắc khí liền có thể tăng thực lực lên. Lần thứ nhất, Sở Phong ý thức được hắc khí tầm quan trọng. Người muốn đi đâu? Khương Ly đứng tại Sở Phong cửa gian phòng. Đi Đại Hạ phủ. Kia, cái kia có thể mang ta cùng đi sao? Mặc váy dài màu đỏ, Khương Ly dùng giọng khẩn cầu nói. Phi thuyền của ta đang tiến hành tự động chữa trị. Chờ chữa trị tốt ta liền sẽ rời đi Lam Tinh trở lại hành tinh mẹ. Hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Trong khoảng thời gian này ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Thưởng thức các ngươi Trung Quốc phong cảnh. Ta cũng không phải ra ngoài thông khí. Sở Phong đem tiểu bạch đặt ở túi áo bên trong. Chiến đấu sao? Vậy ta cũng có thể giúp ngươi. Ta là cấp A, bạch kim cấp 1 sao chiến giả. Hơn nữa còn có chính nghĩa lĩnh vực. Sở Phong nhìn xem Khương Ly. Nhắc tới cũng kỳ quái. Khương Ly là chính nghĩa lĩnh vực. Mình là hắc ám tu la lĩnh vực. Chính nghĩa cùng tu la hẳn là trời sinh bài xích mới đúng. Tương phản, Khương Ly đối cực kỳ tín nhiệm mình. Mà lại là không hiểu tín nhiệm cái chủng loại kia. Có thể, Sở Phong đáp ứng Khương Ly. Có như thế một cái bạch kim cấp chiến giả tại. Lần này tiến về Vương thị xưởng thuốc nhiều hơn mấy phần cam đoan. Đường sắt cao tốc bên trên. Sở Phong thông qua điện thoại lật xem Vương thị xưởng thuốc công ty hữu hạn tư liệu. Vương thị xưởng thuốc là một cái gia tộc tính xí nghiệp. Công ty trọng yếu chức vị đều là Vương Đại Hải thân thích. Tỷ như hai cái giám đốc. Phân biệt từ Vương Đại Hải hai đứa con trai đảm nhiệm. Bọn hắn chính là của ngươi mục tiêu sao? Ngồi tại Sở Phong bên người Khương Ly hỏi. Ta tạm thời cũng không xác định bọn họ có phải hay không địch nhân. Chỉ nói là có khả năng. Sở Phong nhéo nhéo tiểu bạch thịt đô đô thân thể. Ta trước tiên đem trước mắt biết đến tư liệu nói cho ngươi. Đầu tiên là Vương Đại Hải. Bạch kim cấp 5 sao chiến giả thực lực. Trừ cái đó ra còn có hắn hai đứa con trai. Hai cái đều là bạch kim cấp 3 sao ngự thú sư. Hai người chiến sủng là cái gì loại hình tạm thời không được biết. Rốt cuộc Vương thị xưởng thuốc là thương nghiệp công ty. Vương Đại Hải hai đứa con trai trên cơ bản rất ít chiến đấu. Bất quá cẩn thận là được rồi. Sở Phong, nghe ngữ khí của ngươi. Ngươi cực kỳ hy vọng bọn họ là địch nhân. Khương Ly bình tĩnh nói. Có sao? Ta xác thực cực kỳ hy vọng bọn họ là hắc ám thánh điện chó săn. Bởi vì như vậy, ta liền có thể hưởng thụ một bữa tiệc lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.